Chương 10, vạn giải, huyễn tưởng thế giới. Ba ba gọi các ngươi đi vào mạ vịt vờ mí lì ổng nói xong, quay người đi vào. Trước mặt và sẽ tố lộ tới cấp hồ là không có có phản ứng gì, phía dưới ạt dù chặt tự nhiên cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, cũng là tại trong lòng của bọn hắn. Và Stolo tây loại này đứng ở đỉnh tồn tại đã lặng lẽ cải biến. Đi thôi, không nên để cho Đường Vũ đại nhân đợi lâu. Một bên ủn của họ dạ dẫn đầu đi vào, mặc dù mạ vịt vợ mì lì ổng mạnh mẽ ra ngoài ý định, nhưng là đối với không có tâm hắn tới nói, này còn chưa đủ dùng dẫn tới hắn quá lớn tình cảm gợn sóng. Peterson, Đông Đức đúng thẻ, chúng ta cu nở dê đi thôi. Lì ẻn quay đầu hô nàng hai cái phụ thuộc quan, đi theo đi vào. Lì ẻn đại nhân, chờ ta một chút nhóm. Đi theo lì ẻn phía sau hai cái phụ thuộc quan cuống quýt bắt kịp lì ẻn, đi ngang qua bạ rùa gẳng thời điểm kiên kỵ nhìn thoáng qua bạ rùa gẳng. A Pak, gạo lạp, sùn sùn, chúng ta cu nở dê đi. Bạ rùa gẳng cùng ha cờ hờ lợi bối này nọ bên trong nhanh nhất lấy lại tinh thần chính là ha cờ hờ lợi bối này nọ. Dù sao vừa mới mạ vịt vợ mì lì ổng phần lớn áp lực đều tập trung ở bạ rùa gẳng trên người, nếu như không phải mạ vịt vợ mì lì ổng bản thân có khí tức thánh khiết, nàng đã sớm khôi phục lại. Đáng chết lão phu ta nhất định phải trở thành vương hổ lão. Bạ rùa gẳng trong lòng chôn xuống viên kia mạnh lên hạt giống từ từ mọc rễ nảy mầm. Vừa mới hắn thừa nhận bao lớn áp lực chỉ có hắn tự mình biết, phải biết mạ vịt vợ mì lì ổng vốn là thôn phệ chi linh, Đường Vũ thôn phệ nhiều như vậy hổ lão, có được và sẽ tố lộ tới cấp linh áp khác, mạ vịt vợ mì lì ổng cu nở dê đồng dạng có được. Mà lại mạ vịt vợ mì lì ổng trên người cái kia thánh khiết phảng phất có khả năng tịnh hóa hết thể khí tức, theo trình độ nào đó tới nói, so với Đường Vũ còn cường đại hơn. Đi vào trong tầm cung, vào mắt là một tấm mười mấy mét tờ màu trắng cái bàn, bên cạnh trưng bày mười cái màu trắng cái ghế, chủ vị bày biện một tấm màu đỏ sẫm ghế sofa. Tới A Đường Vũ một mặt mỉm cười nhìn ùn qua họ ra bọn hắn, hủ hệ cổ mở Ấn Độ năm vị đỉnh cấp và sẽ tố lộ tới cấp hồ lão. Đã bị hắn tập hợp đủ 4 vị, mỗi một vị đều so bình thường đội trưởng cấp muốn mạnh. Đường Vũ đại nhân, hù hệ cổ mở Ấn Độ ngoại trừ vi thú tương lai ra ngoài, tất cả cao tầng chiến lược hết thể tập hợp đủ một bên. Tắt nhị ạ bổ lộ hướng về phía Đường Vũ hồi báo tình huống, vi thú liền là chỉ cửu vĩ bọn hắn. Nha, bọn hắn liền không cần lo. Cửu vĩ bọn hắn lại không cần phá mặt, tự nhiên không cần để bọn hắn, ngươi đi trước tìm một con thích hợp nhất ạ dù chặt vật thí nghiệm đi ra. Vâng, Đường Vũ đại nhân. Tắt nhị ạ bổ lộ đem trước đó chuẩn bị xong một con sư hình hổ láo mang ra. Sáng tạo đi, huyễn tưởng. Đường Vũ đứng dậy, đem bên hông huyễn tưởng rút ra, trực tiếp bắt đầu hiểu. Huyễn tưởng cái kiêm màu hồng phấn thân đao bắt đầu chậm rãi tản mát ra như mộng ảo màu sắc. Huyễn tưởng lực sức tưởng tượng phá mặt nhắm mắt lại, bắt đầu huyễn nhớ tới. Tích tích tích tích tích tích tích tích giọt giọt giọt nước nhỏ giọt trên mặt nước, phát ra nhẹ nhàng giòn vang. Nơi này là mở to mắt, tắt nhị ạ bố lô bọn hắn đã biến mất không thấy gì nữa, đập vào mi mắt là một cái bóng tối thế giới. Cái thế giới này duy nhất màu sắc liền là từ đằng xa hướng bên này chậm rãi vọt tới gọn sóng. Nội tâm của ta thế giới sao nhìn xem này một cái bóng tối không có một tia ánh sáng địa phương. Đường Vũ ngẩn người, tâm linh của mình liền đen tối như vậy sao? Không phải nhan này không có nghĩa là tâm linh của ngươi bóng tối, đây chỉ là chứng minh ngươi hướng tới quang minh, lại bị vật gì đó trói buộc. Đồng nhiên, Đường Vũ sau lưng truyền đến một đạo như là nữ tử duyên dáng nhẹ giọng, một cái nhàn nhạt ảnh giả xuất hiện sau lưng Đường Vũ. Người là xoay người lại, thấy một cái màu hồng nhạt tóc dài, trên tay cầm lấy một lần tú lấy hoa mai phân phiến, mặc trên người một kiện màu hồng nhạt la lị giả bộ, sau lưng kéo lấy thật dài áo bào 16-17 tuổi thiếu nữ. Ban đầu lần gặp gỡ, thiếp thân tên là Huyễn Tưởng. Huyễn Tưởng hơi hơi không người. Đi một cái lễ nghi quý tộc, nhàn nhạt giới thiệu nói. Ngươi chính là của ta Trảm Phách Đao. Đường Vũ không bình tĩnh nhìn xem Huyễn Tưởng. Trảm Phách Đao hắn hình dạng, trạng thái cùng năng lực, là lấy cái chết thần tự thân linh hồn làm nguyên mẫu dựng thành. Tuy nói Huyễn Tưởng là chính mình rút ra đến, nhưng là mình hỏi qua hệ thống. Ngày đó rút ra đến chỉ là một thanh bình thường Trảm Phách Đao, là làm linh hồn của mình cùng cái kia đem Trảm Phách Đao giao hòa mới hình thành Huyễn Tưởng. Nói cách khác huyễn tưởng tương đương với Đường Vũ chính. Mình tự nhiên thức tỉnh một lần Trảm Phách Đao. Ha ha, thấy bộ dáng của ta có phải hay không sợ ngây người, thiếp thân cũng không biết chu tâm linh của người ta lại là cái tiểu nữ hài. Huyễn tưởng hé miệng khẽ nở nụ cười. Tại Trảm Phách Đao đản sinh một khắc này, Trảm Phách Đao cũng giống vậy có được linh hồn, tư tưởng, tính cách, không còn là đơn thuần binh khí. Đường Vũ Quýnh dưới, tiếp lấy nghĩ từ bản thân mục đích tới nơi này, đối huyễn muốn hỏi nói, cái kia, năng lực của ngươi phải dùng làm sao cái này thiếp thân không biết nha, năng lực của ta không liền là của ngươi năng lực sao? Huyễn tưởng đem trên tay cây quạt ngăn ở nửa bên mặt, một con kỳ quái sư hình hổ là xuất hiện ở cái này bóng tối thế giới, đồng thời Đường Vũ trên tay xuất hiện một lần màu hồng nhạt trường đao. Như vậy phải không? Đường Vũ đem trên tay trường đao nhẹ nhàng đâm về phía sư hình hổ lão mặt nạ trên mặt. Két két răng rắc, sư hình hổ lão mặt nạ trên mặt chậm rãi xuất hiện vết rách, theo vết rách càng lúc càng lớn, từng khối màu trắng mảnh vỡ cũng là theo trên mặt nạ rụng xuống. Giao sư hình hổ lão kịch liệt gầm hét lên, đồng thời trên người linh áp cũng là kịch liệt biến động, linh áp trong nháy mắt đột phá bình thường ạt dù chà, lại trong nháy mắt cấp tốc giảm bớt, cuối cùng hóa thành linh tử tiêu tán ở cái này bóng tối thế giới. Cùng một thời gian, Trảng Phách Đao thế giới bên ngoài hủ hệ cổ mẫn đồ bên trong sư hình hồ lão cùng nhau hóa thành linh tử tiêu tán ra. Chuyện này một bên ha cờ hờ lợi bối này nọ khiếp sợ nhìn xem Đường Vũ, không nghĩ tới Đường Vũ vậy mà tại tiến hành phá mặt thí nghiệm. Tiếp theo chỉ tát nhị ạ bổ lộ thấy sư hình hồ lão tiêu tán, trên mặt không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Bất luận cái gì thí nghiệm đều là có thất bại tỷ lệ, liền xem như 100% thí nghiệm cũng là có sai kém. Giống một con hình dạng hổ hổ là theo đi ra, gầm nhẹ một tiếng giống như là cho mình tăng thêm lòng dũng cảm. Cái này hình dạng hổ hổ lão mặt nạ trên mặt đã không có hổ là khắc cắn mở một khối, về sau mãi mãi cũng không có khả năng trở thành vạ sĩ tổ lộ tẩy. Thế nhưng nó không cam tâm, hiện tại nó đường ra duy nhất liền là phá mặt hóa, chỉ có phá mặt, thực lực của nó mới có thể lên cao, bằng không đến cuối cùng nó nhất định sẽ bị hổ là khắc thôn phệ hết. Dù cho cái này thí nghiệm xác suất thành công rất thấp, nó cũng phải thử một lần. Xoạt, Đường Vũ trên tay đao lại một lần chém trúng hổ lão mặt nạ, đồng thời cái này hình dạng hổ hổ là trên người linh lực ba động cũng gấp kịch biến động. Giang giác phanh, hình dạng hổ hổ lão mặt nạ trên mặt chậm rãi nứt ra, đồng thời thân thể cũng chậm chậm hướng về phía hình người hổ lão biến hóa. Tại mặt nạ trên mặt vỡ vụn đến 1/3 lúc, hình dạng hổ hổ lão rốt cục không chịu nổi áp lực hóa thành linh tử tiêu tán ra. Tiếp theo chỉ phanh không biết kéo dài bao lâu, rốt cục có một con hình người hổ lão được sự giúp đỡ của Đường Vũ, hoàn thành phá mặt hóa, cái này hình người hổ lão trên mặt phá mặt gần như hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại một cái mặt nạ che khuất mắt trái. Ha ha, ta thành công phá mặt hình người hổ lão. Phá mặt về sau, trên người linh áp liền tăng vọt, hình người hổ lão cảm thụ được trên người cái kia tăng vọt linh áp, liền tùy tiện cười ha hả. Thất bại phẩm, Đường Vũ hơi hơi nhăn không, trên tay tuân ra thôn vệ chi lực, trực tiếp cắn nuốt hết trước mặt này một con hình người hổ lão. Đường Vũ đại nhân, rõ ràng không phải thành công không, tại sao phải một bên tắt nhị ạ bổ lô muốn ngăn cản Đường Vũ, thế nhưng hình người hổ lão lại bị sớm đã bước cắn nuốt hết. Thất bại, cái này hình người hổ lão không có ngưng kết ra Trảm Phách Đao. Đường Vũ lắc đầu, bắt đầu tự hỏi, vì cái gì liền là không được đâu, rõ ràng đều thành công phá mặt tan đây là đương nhiên, ngươi xem một chút ngươi phía dưới liền biết. Vẫn đứng tại Đường Vũ bên cạnh huyễn tưởng bất đắc dĩ vô vô đầu, nhịn không được nhắc nhở một thoáng Đường Vũ. Phía dưới Đường Vũ nghi ngờ nhìn thoáng qua dưới chân ra nước vẫn là nước, nhìn không ra có cái gì khác biệt. Ngươi nhìn kỹ một chút, dùng tới ngươi sức sáng tạo. Đường Vũ nghi ngờ nhìn thoáng qua trên tay Trảm Phách Đao. Đem Trảm Phách Đao chậm rãi đâm về phía mặt nước. Ông theo Trảm Phách Đao đâm vào, mặt nước giống như là đưa tới cái gì cộng minh giống như, chấn động kịch liệt. Đây là lúc này dưới mặt nước, xuất hiện một thế giới khác, một cái ngũ thải tân phân, tràn ngập cơ hội sống thế giới. Trong thế giới này, có hoa cây cỏ gỗ, có người kiến trúc, có nhân loại văn minh. Hiện tại Đường Vũ đứng tại cái góc độ này xem, liền muốn một cái bấy người ngoài đang thưởng thức cái thế giới này phát triển một dạng. Rõ chưa, tam thứ nguyên nhị thứ nguyên, nay chi ở giữa chênh lệch huyễn muốn nhìn phía dưới một thế giới khác, một cái từ nàng sáng tạo thế giới. À, hiện tại đã biết rõ, còn có cảm ơn ngươi ngay từ đầu nhắc nhở ta. Đường Vũ hơi hơi nở nụ cười, nguyên lai mình ngay từ đầu liền đi nhầm. Ha ha, không cần khách khí, dù sao ngươi thiếp thân chủ nhân huyễn tưởng cười khẽ hai tiếng, thân thể dần dần biến mất không thấy gì nữa. Lần này thật sự là phải cảm ơn nàng. Đường Vũ thở dài. Đem trên tay Trảm Phách Đao lập tức trước người, Trảm Phách Đao trong nháy mắt toát ra mãnh liệt màu sắc, trên tay Trảm Phách Đao chậm rãi hóa vì một cái hư ảnh. Vạn giải huyễn tưởng thế giới 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14.